Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1790, chương 1794, tiêu giao khiến. Bây giờ võ đạo ao đã toàn bộ sạch sẽ, chúng ta cũng là thời điểm nên trở về đi a. Ngay một khắc này, tiêu giao vương thở dài một tiếng, ngưng trọng nói ra, ra đến như vậy lâu. Cũng thật là nên trở về đi. Tu La Vương khẽ gật đầu. Lần này có thể tiến vào võ đạo ao. Thật đúng là vận khí. Nếu như lúc đó không phải tam đại gia tộc người toàn bộ đều từ bỏ. Thật đúng là một cái phiền toái. Thật là, nếu như tam đại gia tộc người toàn đều ở nơi này lời nói. Cái này võ đạo ao chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đến phiên chúng ta. Tại chỗ người đều là rất tán. Thành gật gật đầu. Tứ đại gia tộc cường đại đã không phải là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Tứ đại gia tộc rất mạnh, tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng chiêu chọc tới. Bất quá để bọn hắn hơi có chút nghi hoặc là không phải nói cái này Gia Cát gia tộc cũng tiến vào Vũ Đạo Sơn sao? Vì cái gì một trận xuống tới nhưng chưa từng thấy qua Gia Cát gia tộc người. Đương nhiên, mọi người cũng là nghĩ xong. Gia Cát gia tộc người không đến. Đó là đương nhiên là tốt nhất. Cái này Gia Cát gia tộc người tất cả đều là biến thái. Bởi vì bọn hắn trí lực thật sự là quá kinh khủng. Có trí lực gần như yêu xưng hô. Có thể nghĩ, cái này Gia Cát gia tộc đến cùng đến cỡ nào làm cho người kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, Tiêu Giao Vương nhìn xem Hạ Minh, đón đến theo cái này trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Nói, tiểu huynh đệ, nơi này là ta Tiêu Giao lệnh, ta tặng nó cho ngươi, mong rằng tiểu huynh đệ không muốn ghét bỏ. Tiêu Giao Vương đem Tiêu Giao khiến đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh nhìn xem cái này Tiêu Giao Vương liếc một chút, mà ở chàng người nhưng đều là có chút rung động lên. Lại là Tiêu Giao lệnh. Nghe đồn nói tứ đại pháp vương có tứ đại lệnh bài, mà lại mỗi một tấm lệnh bài đều đại biểu cho bọn họ thân phận. Nghe nói nắm giữ lệnh bài này người vẫn là đời sau pháp vương. Cái gì? Lệnh bài này chân quý như vậy? Tiêu Giao vương vậy mà như thế nhìn kỹ tiểu tử này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, tuổi còn trẻ, lúc này mới hai mươi mấy tuổi. Vậy mà liền đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Quả nhiên là thật không thể tin. Đúng vậy a, nếu đổi lại là ta. Ta chỉ sợ cũng phải đem lệnh bài này đưa cho người này. Mọi người ở đây hiển nhiên đều là đối hạ Minh kính nể không thôi. Đồng thời cũng âm thầm muốn giao hảo Hạ Minh. Hạ Minh trẻ tuổi như vậy thì đạt đến địa cấp cảnh giới. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà lại, cái này một ao ao nước, bị Hạ Minh cho hấp thu còn hơn một nửa. Tương lai Hạ Minh cơ hồ có 80% xác suất thành công tấn cấp thiên cấp. Lúc này thời điểm giao hảo một vị thiên cấp cao thủ. Đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không lỗ, ta, Hạ Minh vừa định muốn nói chuyện, Tiêu Giao Vương chính là cười nói. Tiểu huynh đệ, cái này Mai Tiêu Giao khiến cũng không có để ngươi gia nhập ma giáo ý tứ. Ta chỉ là hy vọng cái này Mai lệnh bài có thể đến giúp ngươi. Có cái này Mai lệnh bài, ngươi có thể cho ma giáo người làm bất cứ chuyện gì. Bất quá, ta không cần ngươi gia nhập ma giáo. Chỉ cần tại ma giáo gặp nạn thời điểm, hy vọng ngươi có thể nhẹ nhàng địa trợ giúp như vậy một chút liền tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là không giúp, cái kia cũng không có quan hệ. Cái này Mai lệnh bài, ta chỉ là muốn theo ngươi kết một thiện duyên. Tiêu Giao Vương một câu nói kia, khiến tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tiêu Giao Vương xuất ra như thế một cái chân quý lệnh bài, cũng chỉ là vì cùng Hạ Minh kết giao bằng hữu. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đều không thể khiến người tin tưởng. Như thế, tiểu tử thì từ chối thì bất kính. Hạ Minh cười cười nói, đem cái này Mai lệnh bài nhận lấy. phóng tới trong túi tiền của mình. Hạ Minh tự nhiên biết Tiêu Giao Vương là có ý gì. Lúc này thời điểm có thể giao hảo hắn, dù sao cũng so đợi đến Hạ Minh tấn cấp thiên cấp về sau lại giao hảo tương đối tốt. Mà lại Hạ Minh cũng tự nhiên có chính mình ý tứ. Ma giáo có thể làm cho tứ đại gia tộc người đều là vì chi kiêng kỵ. Như vậy ma giáo tất nhiên có hắn hơn người địa phương. Cho nên Hạ Minh không có không keo kiệt tiếp nhận cái này mai lệnh bài. Đến mức đối phương có phải hay không ma giáo người, Hạ Minh ngược lại là không có để ý, bởi vì hắn cũng không có theo Tiêu Giao Vương cùng Tu La phía trên nhìn đến bất kỳ cảm xúc tiêu cực. Nói cách khác, một số thời khác, ma giáo cũng không nhất định là người xấu. Đến mức diệt tuyệt lão ni cái kia lão ni cô vì cái gì như thế thống hận ma giáo, Hạ Minh thì không được biết. Bất quá bây giờ hắn có thể hoàn toàn không e ngại cái này diệt tuyệt lão ni. Diệt tuyệt lão ni thực lực bất quá chính mình trung kỳ. Ngày bình thường bằng vào cái này diệt tuyệt kiếm chi uy, cho dù là liền địa cấp hậu kỳ cao thủ đều có thể phân cao thấp. Nhưng là hắn nhưng là còn có Long Tiêu tồn tại. Tốt, Tiêu Giao Vương cười lớn một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, đã như vậy hai người chúng ta trước hết cáo từ. Hạ Minh ôm một cái quyền, ta muốn rời khỏi, nương theo lấy Tiêu Giao Vương một tiếng hô to. Hai người ào ào rời đi cái này Vũ Đạo Sơn. Cùng lúc đó, cái này còn lại người cũng ào ào đưa cho Hạ Minh một cái tín vật. Hy vọng cùng Hạ Minh kết một thiện duyên. Hạ Minh tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những thứ này tín vật toàn diện tiếp nhận. Hạ Minh biết những người này là có ý gì. Hạ Minh lại làm sao không có ý nghĩ của mình. Cho nên Hạ Minh đem những người này tín vật cùng tin tức toàn cũng đủ sâu nhớ kỹ. Lúc này thời điểm toàn bộ Vũ Đạo Sơn chỉ có Hạ Minh, Tần Trạch, Mục Thiên Bình cùng cái kia Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường tốc độ nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Hạ Minh bên người, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, Hạ tiên sinh, tiểu nữ tử nơi này đa tạ ngươi, cảm ơn ta. Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, mỉm cười, nói, bất quá là tiện tay mà thôi a. Khúc Hoa Thường đón đến nói, Hạ tiên sinh, ngài rời đi nơi này thời điểm, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cái này còn lại tam đại gia tộc người, có thể sẽ đối phó ngài. Khúc Hoa Thường hơi có chút lo lắng, tam đại gia tộc người đối phó Hạ Minh, cho dù là nàng đều là có chút động dung. Phải biết cái này tam đại gia tộc người tất cả đều là cao thủ. Những cao thủ này đủ để cho bất luận cái gì một tên cao thủ vì đó động dung. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu. Tam đại gia tộc người đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Hắn lại làm sao sẽ bỏ qua cái này tam đại gia tộc người. Tiểu nữ tử kia thì rời đi trước. Hy vọng mong ngày nào đó có thể cùng tiên sinh lại gặp nhau ngày. Khúc Hoa Thường nói khẽ. Hạ Minh gật gật đầu. Xoát, sau một khắc, Khúc Hoa Thường thân hình cũng là chậm rãi biến mất tại cái này Vũ Đạo Sơn. Lúc này thời điểm Hạ Minh thật sâu hít một hơi lẩm bẩm nói. Lần này ra ngoài, vẫn là có một cái đại phiền toái a, nghĩ đến đây. Hạ Minh trong lúc đó nhìn về phía Mục Thiên Bình lạnh nhạt nói ra. Ngươi bây giờ rời đi nơi này đi. Hạ Minh không có đi giải thích cái gì, mà Mục Thiên Bình thì là sắc mặt chưa biến, bởi vì hắn có thể phát giác được. Hạ Minh đối với hắn lạnh lùng, bất quá Mục Thiên Bình vẫn là hơi ôm quyền, huyền cấp rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Tần Trạch, lạnh nhạt nói ra, Mục Thiên Bình người này tâm cơ rất sâu, về sau không muốn cùng hắn tại một khối. Tần Trạch cũng là khẽ gật đầu. Bất quá cụ thể cũng không có nói cái gì. Ngươi cũng rời đi nơi này đi. Hạ Minh đón đến nói. Hạ ca, ngươi thì sao? Ta chờ đợi xem. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Ngươi không cùng ta một khối ra ngoài sao? Tần Trạch nhịn không được nói ra. ngươi không thể cùng ta một khối ra ngoài. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, tam đại gia tộc người khẳng định tại bên ngoài chờ lấy ta. Một khi ta ra ngoài, bọn họ tất nhiên sẽ cùng một chỗ chặn giết ta. Ngươi cùng ta cùng một chỗ, sẽ phải chịu liên lụy. Thế nhưng là, Hạ ca, rời đi đi. Hạ Minh tỉnh táo nói ra, cái này. Cuối cùng Tần Trạch vẫn gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.